Sống cùng vạn tuế, chương 586. Bạo quân phụ thân đánh cuộc, góc truyện audio.com. Gì, Lục Minh đồng học không biết bạo quân đại nhân tìm bản thân có chuyện gì, nghĩ thầm, sẽ không phải là bản thân phạm vào cái gì, để cho hắn bắt được chân đau đi. Trong lòng hắn thật là có chút điểm thấp thỏm bất an, mặc dù võ công cường đại, nhưng là bạo quân tự nhiên Lục Minh khi còn bé liền tích ở dưới Oai Vũ còn đang. Hình Thiên Phong cái kia phản đồ để ta làm thu thập, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Bạo quân vừa nói như thế, Lục Minh liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn một sát na có chút tỉnh ngộ, có lẽ bạo quân nhớ Hình Gia Gia trước mặt tử, không hy vọng bản thân sai tay giết Hình Thiên Phong, mới cố ý tìm tự rõ ràng. Hình Thiên Phong hắn nữa phản nghịch cũng hay là Hình Gia Gia nhi tử. Lục gia cùng Hình gia tuy là hai họ, nhưng thân như một nhà, bạo quân nữa tàn bạo vô đạo, hắn làm sao cũng đọc một chút năm đó tình huynh đệ phân, nếu không, hắn ở ngày xưa đuổi giết trốn tránh đi ra ngoài Hình Thiên Phong, cũng sẽ không len lén tha hắn một lần. Lục Minh đối với Hình Thiên Phong mặc dù cảnh giác, có thể nói giết liền giết, hắn thật là có gật đầu đau, Hình Thiên Phong tên kia người xấu nhất định là người xấu, nhưng không có quá nhiều chuyện xấu việc xấu, cho dù có. Cũng cùng hắn không có gì từ quan hệ, hơn nữa Hình Thiên Phong cùng Lục Minh đối nghịch cũng vô dụng thượng đặc biệt gì hạ lưu chiêu số. Cho nên, tuy nói là Hình Thiên Phong là một boss, nhưng là nhân gia đường đường tránh tránh bãi minh sa mã, cũng không giống thái tử nhỏ như vậy người, 3 năm ngày liền làm chút ít động tác. Hình Thiên Phong chẳng những là Hình gia gia nhi tử, Hình Thiên Hào thúc thúc đệ đệ, hay là Tàn Dương sư phụ của hắn. Lục Minh nếu là không biết Hình Thiên Phong tu luyện ma công thiêu đốt tánh mạng tới cấp tốc thăng cấp công lực, đoán chừng sống chưa đầy 2 năm, như vậy lòng của hắn còn có thể cứng rắn chút ít. Nhưng hiện tại, hắn thật đúng là có chút không đành lòng dùng mấy cái tuyệt chiêu giết chết Hình Thiên Phong. Hơn nữa, cũng không nhất định là có thể giết chết. Hình Thiên Phong không phải là đứa ngốc, nếu là Lục Minh miểu sát hắn không được, hắn tuyệt đối sẽ không dùng lực mà có xoay người bỏ chạy. Tu luyện ma công Hình Thiên Phong không thể nào đánh bại có vô số giống như 18 khổ địa ngục chữ vật không gian những thứ này ý giống nhau đều muốn vô địch Lục Minh, nhưng hắn có phải hay không Lục Minh phụ thân đối thủ, hai người đánh nhau đến có thể hay không lưỡng bại câu thương, Lục Minh trong lòng thật đúng là không có đáy. Hình Thiên Phong khổ tu ma công, càng ngày càng mạnh. Hiện tại đến võ tôn, chỉ sợ hắn cũng có thể giết được. Mà Lục Minh trong ấn tượng bảo quân phụ thân, xa xa không có cường đại như vậy. Chẳng qua là, Lục Minh sau lại nghe Trầm Khinh Vũ đã nói. Bạo quân phụ thân còn ẩn tàng một loại tên rất lôi tên là Ái Thê Thần Công Kỳ Công, là mụ mụ giúp hắn trên việc tu luyện đi, uy lực kia hẳn là vô cùng kinh khủng. Hình Thiên Phong há lại ngươi cái này luyện võ không có chút nào thiên phú đầu gỗ có thể chiến thắng, đến lúc đó đừng khiến cho bụi đầu thổ mặt gọi cứu mạng. Lục Minh khẩu khí thử dò xét một chút bạo quân phụ thân mạnh như thế nào, cố ý vén lên phụ thân tâm hỏa. Quả nhiên, bạo quân đại nhân vừa nghe, lập tức nổi giận. Ngươi biết cái gì, ta đây là ít tiếng, đừng nói Hình Thiên Phong, chính là trời tiên có cái gì chó vận kỳ ngộ ngươi, ta cũng vậy có thể một quyền cho ngươi gục xuống. Trừ ngươi ra mụ mụ, góc truyện audio.com, cùng đi ngang qua bà chính là lục đại cao thủ bí mật truyền công Thẩm Hồ Tiếu cùng ra ra ngươi cũng đã không phải là đối thủ của ta. Giống như ngươi cái này thằng nhóc ta một cái tay là có thể bóp chết. Khoác lác ngươi tiếp tục khoác lác. Lục Minh mặt ngoài không cần, nhưng trong lòng đã giật mình, thầm than bản thân nhìn trông nhầm rồi, thì ra là bạo quân thật đúng là che giấu thực lực. Ta không cùng không hiểu trời cao đất rộng người ta nói. Bạo quân ngôn ngữ mặc dù kiêu ngạo, nhưng kỳ thật có chút ít đắc ý. Bế quan đi ra ngoài, luyện thành Ái Thê Thần Công hắn lại không được cao thủ tĩnh mịch mịch hướng nghe nói ngày ngày điên cuồng tiến bộ nhi tử khoe hạ bản thân, dè đặt cái này tiểu tử thúi còn tưởng rằng bản thân thật không có luyện vũ thiên phú. Nếu không phải Lục Minh kỳ ngộ nhiều hơn, công lực bao nhiêu cấp đột nhiên tăng mạnh, bạo quân thật đúng là không đem cái này nhi tử nhìn ở trong mắt. Lục Minh đoán chừng hạ xuống, bạo quân phụ thân tuy nói trở nên mạnh mẽ rồi, liên gia gia cùng Trầm thúc thúc đều vượt qua. Nhưng vẫn là đánh không lại mụ mụ, bản thân hẳn là bắt lấy hắn không có vấn đề, coi như không có biện pháp ra đại tuyệt chiêu oanh hắn, nhưng chuẩn bị hắn cái mặt cho mày xám, hẳn là không thành vấn đề. Như vậy vừa nghĩ, Lục Minh đồng học vừa kéo dậy. Ngay cả mụ mụ ngươi đều đánh không lại, ngươi còn dám kiêu ngạo. Ta cho ngươi biết ta với ngươi cũng không phải là cùng tầng thứ, ta đã sớm khiêu chiến mấy trăm năm không chết lão yêu quái rồi, chờ ta tu thành hoàn mỹ kim cương bất hoại chi thân thể, sẽ làm cho cái kia lão yêu quái làm cho mở đệ nhất thiên hạ bảo tọa ngươi nha, ngươi đời này nhiều nhất cũng chính là 10 tên ở ngoài tồn tại, ta đều thay ngươi cảm thấy bi ai. Không biết tự lượng sức mình. Bạo quân giận dữ, nếu không phải cách điện thoại, hắn cũng muốn xuất thủ dạy dỗ hạ cái này tự cao tự đại nhi tử. thế gian vô số cao thủ tự cao tự đại không hiểu khiêm tốn sẽ chỉ làm người đồ thêm chê cười. Lão tử không có ở đây Lam Hải, nếu không nhất định khiến ngươi hiểu cái gì gọi là thất bại. Xin lỗi, thất bại cái từ này đã tại tánh mạng của ta chung xóa bỏ. Lục Minh đồng học kích Bạo Quân vượt qua tức giận, tâm tình của hắn lại càng thư sướng. Ngày mai mẹ ngươi sẽ đi gặp ngươi, làm cho nàng giáo huấn một chút ngươi, nếu không ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Bạo Quân dùng cái kia loại đặc biệt từ tính thanh âm hừ cười hạ xuống, khẩu khí tựa hồ đã đoán được Lục Minh đồng học vô cùng thật đáng buồn thất bại. Mụ mụ nàng mới bỏ được không nỡ đánh ta. Lục Minh đồng học rất đắc ý hừ hừ, ngươi nếu có thể đánh thắng được mẹ ngươi ta lau cho ngươi giày ra. Bạo Quân vì dẫn Lục Minh xuất thủ, ngay cả cho nhi tử sức giày ra độc này kê cũng ra khỏi. Một lời đã định, Lục Minh nghe trong lòng đặc biệt kích động, hắn chuẩn bị đặt một đôi Diêu Minh xuyên đại giày ra. Sẽ đem Bạo Quân sức giày ra toàn bộ quá trình chụp được. Sau đó đem cái này lục tượng làm thành truyền ra bảo lưu truyền xuống tới, để cho nhi tử cháu trai Tằng Tôn Tử từng Tằng Tôn Tử đều chiêm ngưỡng Bạo Quân bởi vì đánh cuộc thua muốn sức giày ra bi kịch quá trình. Người nếu là đánh không lại cũng cho ta sức 3 tháng giày ra. Bạo Quân không đợi Lục Minh đồng học kháng nghị, két một tiếng cúp điện thoại, gia hỏa này may là không có mở cửa, nếu không là đệ nhất thiên hạ gian. Góc truyện audio.com, thương, có cái kia sao có tính toán người sao? Lục Minh đồng học cảm giác mình thua lỗ, bản thân đánh cuộc muốn thắng rồi, hắn chỉ cấp bản thân sức một lần, bản thân thua thì cho hắn sức 3 tháng giày ra, cái này chứng bị được xem là thật là tuyệt. Lục Minh đồng học nhìn đầu treo, hừ nhẹ một tiếng. Đánh không thắng mụ mụ không sao ta nhưng lấy quỵt nợ, dù sao không có nói là lúc nào sức giày ra. Hắc hắc chờ ta sinh nhi tử trưởng thành ta nữa cùng hắn đánh cuộc đến lúc đó để cho nhi tử phá tan quân sức giày ra. Hương, ta quá thông minh, nếu như hiện tại Lục Minh đồng học biết Bạo Quân cùng ý nghĩ của mình cùng cách làm giống nhau, cái kia không biết sẽ có cái gì vẻ mặt đây. Vì cẩn thận khởi kiến, Lục Minh đồng học hay là cho mụ mụ gọi điện thoại. Mặt ngoài là hỏi hỏi nàng lúc nào trở lại, trên thực tế, là tính ra một chút thời cơ. Nếu như mụ mụ tới chậm chút ít ở kim tượng tưởng trao giải sau, như vậy Trầm Nha Đầu có giúp mình luyện thành hoàn mỹ kim cương bất hoại thân thể tin tưởng thực lực lại sẽ tiến nhanh, sẽ cùng mụ mụ tỉ thí tin tưởng có con nắm chắc hơn. Phượng Minh mụ mụ đối với bảo bối nhi tử, đúng vậy rõ như lòng bàn tay. Tiểu tử này một tá điện thoại tới đây, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ, mỉm cười nói. Ta đã trở về Lam Hải rồi, đang cùng Trầm Nha Đầu dai dai các nàng đi dạo phố. Người cho cha đánh cuộc, người ngu à, vừa nghe sức giày ra liền rút lui, hắn làm sao có thể lau cho ngươi giày ra coi như ngươi thắng, hắn cũng kéo không dưới cái kia mặt mũi. Bất quá, ngươi gần đây võ công tiến nhanh, bản thân ta có chút ngứa nghề cũng đang muốn cho đối luyện xuống. Bình thường ta cuối cùng là một người luyện công quá nhàm chán. Lục Minh nghe xong, thầm hận bản thân xúc động, thử nghĩ xem mụ mụ nói xong rất hợp, Bạo Quân tên kia chết sĩ diệt, làm sao có thể cho mình sức giày ra. Ngu si cái này lên làm oan, mụ mụ, ngươi bình thường không cùng đi ngang qua bà thiết tha thiết tha. Lục Minh âm thầm dùng ngôn ngữ dò thăm mụ mụ thực lực chân chính. Đi ngang qua bà nàng công lực so với ta tốt rất nhiều. Tốc độ hai chúng ta không sai biệt lắm, nàng lão nhân gia bác chúng nhà dài, mọi thứ tinh thông, mà ta chỉ biết trang sức màu đỏ bí quyết cửu thiên khiêu vũ cùng nhất bàn hỏa chu tước một hệ võ công của ta cũng không làm sao luyện. Coi như là chạy dốc lòng lộ tuyến, cho nên, miễn cưỡng cùng nàng lão nhân gia đánh một cái ngang tay sao, đây là nàng lão nhân gia để cho ta mới được. Phượng Minh mụ mụ vừa nói, Lục Minh ra đầu thẳng tê dại, trái tim nhỏ bị làm cho sợ đến đều nhanh đụng tới. Mụ mụ thế nhưng có thể cùng đi ngang qua bà đánh ngang tay. Cái này thật sự khó có thể tưởng tượng. Đi ngang qua bà là hạng người gì vật? Ngay cả lão yêu quái cũng không dám nói dễ dàng chiến thắng, năm đó vì báo thù, lão yêu quái khổ tu 18 khổ địa ngục. Cho đến tu, sửa thành tầng thứ 9 mới đem đi ngang qua bà đánh bại. Cái này, đây là năm đó chuyện, mấy trăm năm ngày trước đi ngang qua bà công lực nhất định là có thật lớn tiến bộ. 18 khổ địa ngục tầng thứ 9 còn có thể không thể đem đi ngang qua bà lần nữa đánh bại cũng là vấn đề. Nếu như mụ mụ có thể cùng đi ngang qua bà đánh ngang tay, như vậy vẻn vẹn là 18 khổ địa ngục tầng thứ 5 bản thân, chẳng phải là làm cho nàng một cái tát có thể đánh bay. Lục Minh vừa nghĩ điểm cuồng mồ hôi, đáng thương hỏi. Mụ mụ, ngươi, góc truyện audio.com, là làm sao luyện công, làm sao ngươi có thể cùng đi ngang qua bà đánh ngang tay. Ngươi mụ mụ ta nhưng là thiên tài trong đích thiên tài, hương. Phượng Minh mụ mụ mang một ít nhỏ đến toan tính hừ hừ một chút. Dĩ nhiên, mụ mụ cố gắng là một phương diện nguyên nhân, người bà ngoại cùng con bà nó trợ giúp cũng rất trọng yếu. Ta nhưng là Chu Tức Hệ từ ngàn năm nay thứ nhất kiên nhẫn tâm luyện thành Phượng Hoàng trang sức màu đỏ bí quyết tầng thứ 9 người, ngay cả người bà ngoại cũng vẻn vẹn là luyện đến tầng thứ 7. Bảo bối, ngươi cũng không muốn nghĩ, nếu không có ta đây sao ưu tú mụ mụ, có thể sinh ngươi ưu tú như thế nhi tử sao? Phượng Minh mụ mụ còn mình khen ngợi một phen, để cho Lục Minh cuồng mồ hôi. Lục Minh đồng học thầm kêu xong đời, bản thân nếu là đánh không lại mụ mụ, Bảo Quân thì phải toan tính rồi, bản thân mặc dù không để cho hắn sức dày ra, nhưng nhìn cúi đầu chạy ngày hôm đó tử không tốt quá. Thiếu chút nữa, Lục Minh đồng học sẽ làm cho mụ mụ len lén nhường, hai người đánh cho thành thế hòa quên đi. Phượng Minh mụ mụ có thể tưởng tượng đến bảo bối nhi tử đang vẻ mặt đau khổ, ha ha cười nói. Trở về chúng ta đối luyện hạ xuống, ta cảm thấy cho ngươi thực lực không nên sai, liền tốc độ quá chậm một chút giống như cái đại ngu si nghiêu. Mụ mụ chúng ta trước đấu loại chờ ta luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể nữa chính thức tỉ thí. Lục Minh trong lòng khẽ động có mụ mụ chỉ điểm, thật ra thì đối với mình tăng lên mới có lợi, nói không chừng còn có thể đạt được đột phá. Đợi đến mình luyện thành kim cương bất hoại chi thân thể, đến lúc đó thử lại lần nữa, nhìn có thể hay không lại đến một lần đột phá, nếu không tìm lão yêu quái thảo luận hạ chiến pháp, nói gì cũng không có thể cho nam tử hán mất thể diện, coi như trên đời có nữ võ thánh, nữ vũ thần, như vậy cũng có thể có nam võ thánh, nam vũ thần, nếu không nam tử hán đại trưởng phu mặt mũi không chịu đựng nổi. Đánh đau nhưng không cho khóc. Phượng Minh mụ mụ giống như dạy dỗ khi còn bé Lục Minh như vậy cười một tiếng, sau đó treo máy. Cách chương.